Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173, nhân viên cửa hàng tiểu lại, tiên sinh, các ngươi có phải hay không hẳn là trước rời đi, chính ngươi đi giải quyết, Ninh Tố nói lại cầm, lấy kia căn thảo dính đồ uống uy dược xà, nhân viên cửa hàng tiểu lại. Lăng Vũ gật đầu, việc này vốn dĩ nên hắn giải quyết, mặc kệ có phải hay không hắn rước lấy. Lúc sau Ninh Tố chỉ nghe được một đoạn khắc khẩu thanh, sau đó là bùm bùm tiếng vang, cuối cùng ân tịnh lại. Qua vài phút, Lăng Vũ vào được, phía sau đi theo một cái xuyên một thân hoa lệ, lóe sáng nam nhân, còn có khập khiễng nhân viên cửa hàng tiểu lại. Sự tình là cái dạng này, Lăng Vũ mới ra đại khách gian, Nam Cung Linh liền đối với hắn một lóng tay, nói, chính là hắn, đem hắn chảo trở về, Lăng Vũ còn không có động tác đâu. Nhân viên cửa hàng tiểu lại liền đứng ra chặn Lăng Vũ, hắn là cảm thấy hắn là dị năng giả, thể năng khẳng định muốn so Lăng Vũ cao. Cho nên liền giúp hắn đương một chút người. Nơi nào nghĩ đến người tới thể năng như vậy cường hãn. Không đợi hắn nói cái gì liền một phen nhắc tới hắn ném tới một bên. Lúc này chính là người tới cùng Lăng Vũ nói cái gì uy hiếp hắn làm hắn ngoan ngoãn đi theo đi nói. Cuối cùng khẳng định là nói không thông. Sau đó tới vài người bị Lăng Vũ dây. Toàn bộ nằm trên mặt đất cùng nhân viên cửa hàng tiểu lại làm bạn. Trong tiệm một mảnh hỗn độn, lúc này chủ tiệm chính là ăn mặc một thân loang loáng hoa lệ nam nhân rốt cuộc chạy tới trong tiệm Money Vũ ca. Ngươi đã trở lại, đây là có chuyện gì? Chủ tiệm đầu tiên là kinh hỉ nhìn đến Lăng Vũ sau đó nhìn đến hắn lưu lạc một mảnh cửa hàng kinh. Ngạc hỏi. Lúc sau chính là nhân viên cửa hàng tiểu lại cùng bọn họ lão bản giải thích. Nam Cung Linh khó có thể tin nàng nghe được Lăng Vũ là Lăng gia đại thiếu gia sự. Việc này cứ như vậy giải quyết. Đơn giản thô bạo, tiểu lại đây là bị đánh. Ninh Tố kinh ngạc, ta đây là tưởng hỗ trợ không giúp đỡ, tiểu lại xấu hổ. Không nghĩ tới hắn dị năng nhị cấp thể năng bị người dễ dàng như vậy đánh bại. Nói đánh bại đều là đánh giá cao hắn. Chính văn chương 278 lễ gặp mặt Vũ ca. Vị này chính là, chủ tiệm nhìn Ninh Tố hỏi. Lăng Vũ, ngươi tẩu tử, sau đó nhìn về phía Ninh Tố. Giới thiệu nói, tiểu tử này là này cửa hàng lão bản. Vệ Cảnh Hoành, nguyên lai là tẩu tử. Hạnh ngộ, Vệ Cảnh Hoành duỗi tay liền phải đi bắt Ninh Tố tay tới nắm. Lại bị Lăng Vũ một phen giữ chặt hắn sau vạt áo. Ngạnh sinh sinh bị kéo lùi lại. Ninh Tố, ca, Vũ ca, ta chỉ là cùng tẩu tử nắm cái tay tỏ vẻ hoan nghênh. Đây là lễ phép a, không cần kích động như vậy. A. Vệ Cảnh Hoành hai tay ở phía trước múa may, bộ dáng muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Tẩu tử, cứu ta chính là Vũ ca trung thực tiểu đệ a. Vũ ca nhất định cùng ngươi đã nói ta đi. Vệ Cảnh Hoành làm mặt quỷ xem Ninh Tố. Ninh Tố, ếch, không có, bất quá, ngươi là nhà này chủ tiệm. Lăng Vũ buông ra Vệ Cảnh Hoành. Vệ Cảnh Hoành lập tức sửa sang lại hạ quần áo, sau đó kéo xuống quần, trộn lẫn phía dưới phát, ra vẻ đứng đắn nói, không sai, tẩu tử coi trọng cái gì cứ việc nói, coi như tiểu đệ đưa ngài lần đầu tiên lễ gặp mặt. Ninh Tố không nỡ nhìn thẳng hắn như vậy, chỉ hạ dược xà nói, nga, lễ vật đã tuyển hảo. Chính là cái này, không thành vấn đề, còn không phải là một con. Dược xà, Vệ Cảnh Hoành nhìn đến dược xà thời điểm trong mắt thiếu chút nữa xông ra tới. Trong lòng giống to, Dược xà, trong tiệm quý nhất dị thú, tâm hảo đau, Vệ Cảnh Hoành mặt ngoài lại muốn duy trì không thèm để ý bộ dáng. Kỳ thật mặt bộ có chút vặn vẹo, đau lòng, hắn như thế nào liền không nghĩ tới bọn họ chính là mua dược xà người đâu. Lanh mồm lanh miệng cái gì a? Thật muốn trừ chính mình hai cái miệng rộng. Hắn hiện tại chính là tự lực cánh sinh, hoàn toàn không dựa trong nhà sống qua a. Đem dược xà đưa ra đi, hắn này một năm đều phải sống bằng tiền dành dụm. Khóc ca, thân ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Vệ Cảnh Hoành xoay người ôm Lăng Vũ cánh tay khóc lên. Ninh Tố, chẳng lẽ vừa rồi hắn nhìn đến chính là giả Lăng Vũ sao? Lăng Vũ, Lăn, ta nữ nhân mua đồ vật không cần phải ngươi đưa, sớm nói sao? Vệ Cảnh Hoành lập tức buông ra Lăng Vũ, lại sửa sang lại hạ dung nhan. Nhân viên cửa hàng tiểu lại thở vào nhẹ nhõm, trích phần trăm bảo vệ. Ninh Tố hắc tuyến, không hiểu được hắn vì cái gì muốn xuyên này thân động tác đại điểm liền sẽ. Oai, trang phục, ngày này quang sửa sang lại quần áo liền cái gì đều không cần là money ha. Vũ ca khi nào trở về? Lần này trở về không đi rồi đi. Vệ Cảnh Hoành nói chuyện ngữ khí rốt cuộc hơi chút bình thường một chút. Lúc sau, nhân viên cửa hàng tiểu lại vẻ mặt sùng bái cùng Ninh Tố nói Lăng Vũ chiến tích. Vệ Cảnh Hoành cùng Lăng Vũ tự sẽ cũ. Tiểu lại tuy rằng không biết vì cái gì hắn không cảm giác được Lăng Vũ trên người năng lượng dao động. Bất quá hiện tại hắn cũng không dám cho rằng Lăng Vũ là người thường. Không nói mặt khác, đơn nói làm cho bọn họ lão bản như vậy kính trọng liền không khả năng là người thường. Càng đừng nói nhất chiêu đem kia mấy cái kẻ bắt cóc liền cấp lược đổ. Ninh Tố phát hiện Lăng Vũ đối cái này Vệ Cảnh Hoành thái độ đảo có chút giống đối Vinh Quy đội viên. Xem ra quan hệ cũng không tệ lắm mà ni tiểu lại. Các ngươi lão bản ngày thường cũng là như vậy. Hoàn thoát sao? Ninh Tố biên uy dược xà biên hỏi. Nhân viên cửa hàng tiểu lại. Đúng vậy, chúng ta lão bản, hảo ở chung, nếu không phải động bất động liền lấy hắn tiền lương uy hiếp hắn nói. Liền càng tốt ở chung. Ninh Tố nghĩ thầm. Không nghĩ tới Lăng Vũ còn có Vệ Cảnh Hoành như vậy đậu bỉ tiểu đệ. Họ Vệ, đại khái là tứ đại gia tộc chi nhất Vệ gia đi. Không biết 10 đại gia tộc lại là như thế nào bài. Cái kia Nam Cung Linh hẳn là sẽ không lại đến cuối giày bọn họ đi. Lúc này Vệ Cảnh Hoành chính nói đến Nam Cung Linh. Ca, ngươi như thế nào chiêu thượng Nam Cung Linh kia nữ nhân? Kia nữ nhân ngang ngược không nói lý thực. Ngươi nhìn xem ngươi ca này mặt, dùng đến đi trêu chọc sao? Ninh Tố tức giận nói. Lăng Vũ cho nàng một cái lấy lòng biểu tình. Vệ Cảnh Hoành thấy vẻ mặt hoảng sợ. Hắn ca gì thời điểm như vậy nhân khí? Là 10 năm biến hóa quá lớn vẫn là... Đột nhiên giác Ninh Tố nhất định là Lăng Vũ chân ái. Nếu không như thế nào có thể làm Lăng Vũ như vậy cam tâm tình nguyện lộ ra lấy lòng biểu tình. Mới vừa nhìn đến Ninh Tố hắn trong lòng kỳ thật rất ghét bỏ nàng không xứng với Lăng Vũ. Lớn lên như vậy bình thường. Bất quá hiện tại xem ra. Xứng không xứng còn muốn nhân ra bản nhân cảm thấy. Tẩu tử nói chính là, ca gương mặt này đích xác nhận người. Vệ Cảnh Hoành trong lòng thở dài. Xem ra hắn muội muội tương tư đơn phương muốn chú định không có kết quả. Bất quá, y theo Lăng gia nam nhân truyền thống, nói không chừng chiếm một tịch chi vị vẫn là có hy vọng. Chỉ là hắn muội muội tính, hiện tại trước nhìn xem tình huống như thế nào rồi nói sau. Lăng Vũ chỉ nhàn nhạt cho Vệ Cảnh Hoành liếc mắt một cái. Vệ Cảnh Hoành lập tức lắc đầu. Ta cái gì cũng chưa nói, cuối cùng Vệ Cảnh Hoành xác định Lăng Vũ không cần hắn đưa Dực Xà Đương lễ vật sau một hay phải Ninh Tố tuyển một con khác dị thú. Ninh Tố hài hước, nếu không đem ngươi kia chỉ cái gì đoạn đuôi chuột tặng cho ta. Tẩu tử, kia cũng không phải là ta một người. Nếu là ta tuyệt đối đưa cho tẩu tử, Vệ Cảnh Hoành thiếu chút nữa liền thề với trời. Trong lòng lại nhớ nhân viên cửa hàng tiểu lại một bút. Nhân viên cửa hàng tiểu lại đột nhiên có dự cảm bất hảo. Bởi vì bọn họ lão bản cho hắn ý vị thâm trường liếc mắt một cái. Vậy ngươi này trong tiệm cũng không có gì có thể lấy ra tay a? Ninh Tố ghét bỏ. Toàn bộ đều là những người này công dị thú, hơn nữa vẫn là thất bại phẩm. Money, tẩu tử, ngươi này đã có thể thương lòng ta. Này trong tiệm dị thú nhưng đều là ta chọn lựa kỹ càng trở về. Không nhà ai dị thú cửa hàng có thể cùng ta này trong tiệm so nha. Vệ Cảnh Hoành một bộ đau lòng. Dạ, vẻ mặt ngươi sao lại có thể như vậy ghét bỏ ta? Lăng Vũ đối với hắn đầu một phép, nói, đứng đắn điểm money. Vệ Cảnh Hoành vẻ mặt ủy khuất nhìn Lăng Vũ. Ninh Tố lắc đầu, rõ ràng là một cái thân cao 1m8 hán tử. Một hai phải làm loại này tiểu nữ hài tư thái. Xem Ninh Tố một thân nổi da gà, nhân viên cửa hàng tiểu lại nóng lòng muốn thử. Hâm mộ nhìn Ninh Tố, nói, Ninh Tố tỷ, ta cho ngươi chọn một con đi. Ta đối chúng ta cửa hàng dị thú nhất hiểu biết nga. Vừa rồi nhân viên cửa hàng tiểu lại cùng Ninh Tố hàn huyên một hồi. Ninh Tố biết hắn thương là bởi vì giúp Lăng Vũ chắn. Tuy rằng Lăng Vũ không cần phải hắn giúp, hơn nữa hắn cũng không giúp đỡ vội. Nghe nói vẫn là đầu óc nhất thời nóng lên mới che ở Lăng Vũ trước mặt. Sau lại ngẫm lại một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn xem như đắc tội Nam Cung Linh. Liền tính như vậy Ninh Tố đối hắn vẫn là rất có hảo cảm, cho nên khiến cho hắn kêu nàng Ninh Tố. Bất quá nhân viên cửa hàng tiểu lại xem bọn họ lão bản đều kêu tẩu tử, hắn cũng không có khả năng ra mặt dày đến gọi người Lăng Vũ ca ca đi. Nếu không thể đi theo kêu tẩu tử chỉ có thể kêu tỷ. Vệ Cảnh Hoành âm chắc hỏi, là sao? Tiểu lại khóc, là đi. Ninh Tố lại hộ hắn, nói, chọn đi, chọn chỉ ngươi thích, chờ ta trở về dưỡng hảo. Dực Xà có thể thăng cấp nói ta liền đem này chỉ tặng cho ngươi, xem như đối hắn này một thân thương bồi thường. Nhân viên cửa hàng tiểu lại vẻ mặt đưa đám, tỷ, ngươi đây là cho ta kéo cừu hận a? Ngươi đi rồi lão bản khẳng định sẽ thu thập ta. Nga, đúng rồi, ngươi nhưng đừng làm khó dễ hắn. Nếu không phải hắn, ngươi Dực Xà còn bán không ra đi đâu. Ninh Tố đối Vệ Cảnh Hoành nói, tẩu tử, ta nghe ngươi, bất quá ngươi nếu là đem Dực Xà dưỡng thăng cấp có thể bất hòa ta nói một tiếng, làm ta nhìn xem thăng cấp Dực Xà cái dạng gì. Vệ Cảnh Hoành lấy lòng nói. Ninh Tố gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Sau đó làm nhân viên cửa hàng tiểu lại đi chọn một con dị thú. Chính văn chương 279 sức ăn. Nhân viên cửa hàng tiểu lại chọn một con mèo đen, kêu Minh Miêu, nghe nói tốc độ kỳ mau, là nhất có hy vọng thăng cấp. Hơn nữa vẫn là dị chân các tương đối người tốt công dị thú. Bất quá đối với Ninh Tố tới nói đều giống nhau là thất bại phẩm. Money, Vệ Cảnh Hoành lại xem thẳng, cắn răng, trong lòng thầm mắng tiểu lại thứ này, thật đúng là một chút không giả dối cấp Ninh Tố chọn. Không phải hắn luyến tiếc cấp, chỉ là khó chịu tiểu lại này phó cánh tay ra bên ngoài quải không chút do dự bộ dáng. Tiểu lại chọn xong lại là đối Minh Miêu một hồi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Giới thiệu xong sau nói, phương diện này đều có nó kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Có cái gì không nhớ được có thể nhìn xem Monster, Ninh Tố một đầu hắc tuyến. Vậy ngươi còn vô nghĩa một đại thông làm gì? Đối hắn hảo cảm bị hắn xuẩn rớt một nửa. Hắc hắc, nhân viên cửa hàng tiểu lại xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn này không phải luyến tiếc tiểu hắc sao? Tiểu hắc là hắn đối Minh Miêu xưng hô. Cũng là này trong tiệm hắn thích nhất một con dị thú. Nghe Ninh Tố nói chỉ cần rực xà thăng cấp liền đưa cho hắn. Hắn một kích động, liền ngớ ngẩn. Vệ Cảnh Hoành làm người giúp Lăng Vũ bọn họ đem dị thú đưa đến bọn họ chỗ ở. Lúc sau Ninh Tố cho nhân viên cửa hàng tiểu lại một phần bánh đậu xanh, một phần đậu đỏ bánh, làm hắn tốt nhất buổi tối về nhà lại ăn. Nhân viên cửa hàng tiểu lại không có để ý, tưởng Ninh Tố cho hắn màn đêm buông xuống tiêu ăn. Nhìn theo Lăng Vũ cùng Ninh Tố rời đi sau, Vệ Cảnh Hoành một cái tát chụp ở nhân viên cửa hàng tiểu lại trên đầu. Sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhân viên cửa hàng tiểu lại vẫn là ngây ngốc ôm Ninh Tố cho hắn túi. Trong lòng Mỹ Mỹ ảo tưởng một người một miêu tốt đẹp sinh hoạt. Bất quá Vệ Cảnh Hoành trừ bỏ chụp hạ đầu của hắn thật không có khó xử hắn. Vệ Cảnh Hoành là tứ đại gia tộc chi nhất Vệ gia nhị thiếu gia. Bởi vì bất mãn gia tộc liên hôn, cùng cha mẹ xảo một trận, dọn ra vệ gia khi, vệ phụ nói hắn nếu là không đáp ứng liên hôn liền không cần hồi vệ gia. Vệ Cảnh Hoành cũng kiên cường, chính mình ở bên ngoài dốc sức làm, cùng người khai nhà này dị chân cửa hàng, sinh ý đảo không tồi. Ninh Tố ở trong phòng đi tới đi lui, tả hữu nhìn cái biến sau nói, nhà các ngươi ở đông khu không có bất động sản sao? Này phòng ở có thể so Lăng Vũ trước kia trụ phòng ở hảo không biết nhiều ít lần. Lăng Vũ, khi đó ta thoát ly Lăng gia, ý tứ là nếu thoát ly Lăng gia đương nhiên sẽ không cùng Lăng gia sản nghiệp có liên lụy. Nơi này hẳn là sẽ không có nghe lén người đi. Ninh Tố đối việc này thật đúng là lòng còn sợ hãi. Lăng Vũ, bọn họ bàn tay không được như vậy trường, nếu không phải tiểu chuột. Các ngươi còn không biết khi nào mới phát hiện phía dưới nghe lén thất đâu, Ninh Tố nhàn nhạt nói. Hết chương.